Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3339. Chương 3339. Lựa chọn địa phương. Từ vừa mới bị bọn hắn giết chết người này thái độ liền có thể nhìn ra. An Vinh Kiệt cũng không có quá đem Bạch Vũ Triết bọn người để vào mắt. Hắn một cái chân thần cảnh đỉnh phong, liền dám không đợi An Vinh Kiệt tới liền xuất thủ. Cho nên, bọn hắn đánh giá ra đối thủ có 90% trở lên người là An Vũ Thành thành chủ sau đó. Kỳ thật cũng liền chẳng phải lo lắng. Muốn bọn hắn giết vào An Vũ Thành, cùng toàn bộ phủ thành chủ đối kháng. Đó là đương nhiên không có khả năng. Nhưng là, nếu như An Vinh Kiệt mang theo một nhóm người ra, bọn hắn liền không thế nào e ngại. An Vinh Kiệt tuy nói cũng là chủ thần cảnh cường giả tối đỉnh. Nhưng nếu như muốn so lên Cổ Thanh Vân lời nói, kia chênh lệch liền lớn. Đến Lưỡng Nghi Sơn mạch bên trong, Bạch Vũ Triết cảm thấy phe mình cũng sẽ càng có ưu thế. Tại phân tích quá trình bên trong, bọn hắn đã tiến vào Lưỡng Nghi Sơn mạch. Cái này Lưỡng Nghi Sơn mạch chính là liên miên một mảnh đại sơn. Sở dĩ gọi là Lưỡng Nghi là bởi vì vùng núi này bên trong có không ít sơn phong, đều chứa đặc biệt hoàn cảnh. Bạch Vũ Triết trong tay cầm Lưỡng Nghi Sơn mạch đại khái địa đồ nhìn một lần. Đây cũng là sư phụ Cổ Nguyên cho hắn. Đừng nhìn cái này một bộ địa đồ chỗ ghi lại Lưỡng Nghi Sơn mạch kỳ thật cũng không hoàn toàn, nhưng cũng xem như cực kỳ khó được. Giống An Vũ Thành bực này thế lực, căn bản không có khả năng có. Trong đó có ghi lại có bao nhiêu sơn phong là thuộc về đặc thù. Loại này đặc thù sơn phong, tại toàn bộ sơn mạch bên trong chiếm cứ 30% chi phối. Lúc ban ngày, những này trên ngọn núi hừng hực như lửa. Đến ban đêm, liền sẽ lạnh như hầm băng. Quả nhiên là kỳ lạ vô cùng. Cũng chính là tại loại này kỳ lạ địa phương, mới có thể xuất hiện âm dương lân hòa. Đương nhiên, nói là có khả năng xuất hiện, nhưng trên thực tế cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tối thiểu nhất cũng là 5-6 vạn năm trở lên chưa từng xuất hiện âm dương lân hòa. Bạch Vũ Triết bọn người sau khi đi vào, ngay lập tức đương nhiên chính là đi trước tìm những này kỳ lạ sơn phong. Những này sơn phong chỉ cần thấy được liền có thể liếc mắt nhận ra. Nhưng một mảng lớn sơn mạch bên trong, nếu như không phải đến phụ cận, người cũng căn bản không rõ ràng. Cho nên nhìn một chút địa đồ tự nhiên có thể càng nhanh đuổi tới. Nghe nói âm dương lân hòa cũng không nhất định liền sẽ tại những cái kia kỳ lạ sơn phong bên trong xuất hiện, nhưng tóm lại tỷ lệ phải lớn không ít. Còn có, nếu như đối phương người đuổi theo, tại loại này địa phương chúng ta càng thêm có ưu thế. Bạch Vũ Triết đã tuyển định một cái phương hướng, một bên giải thích nói, Lưỡng Nghi Sơn cũng chính là Lưỡng Nghi Sơn mạch bên trong những cái kia cái khác sơn mạch xưng hô. Lúc ban ngày nóng bỏng như lửa, đối với Bạch Vũ Triết đến nói liền có thể phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Kỳ thật liền ngay cả Tôn Kính Hoành năng lượng cũng mang theo cực mạnh cương dương chi khí. Chỗ như vậy ban ngày đã có lợi cho phát huy của bọn họ. Mà đối với đối thủ đến nói, xác thực suy yếu. Mà Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người nếu như không cách nào thích ứng lời nói, hoàn toàn có thể giấu trong Cửu Long Đỉnh. Bọn hắn lần này là thẳng tắp tiến lên, bởi vì ngay tại phía trước ngoài mấy trăm dặm liền có mấy tòa liền cùng một chỗ Lưỡng Nghi Sơn. Đến nơi đó sau đó, bọn hắn lại chính thức bắt đầu lần này lịch luyện, đồng thời cũng nhìn xem An Vinh Kiệt đến cùng có thể hay không đuổi theo. Không nói đến Bạch Vũ Triết bọn người như thế nào, An Vũ Thành còn lại những người khác thu được Lương Kiến Vũ tin tức sau đó, từng cái vội vã hướng bên này lối vào chạy đến. Cái thứ nhất đến người chính là thành chủ chính An Vinh Kiệt. Hắn cách Lương Kiến Vũ là gần nhất, nhưng là khi hắn chạy tới nơi này thời điểm, cái gì cũng không có. Hiện trường ngược lại là có như vậy một chút chiến đấu vết tích. giữa bọn hắn đến cùng vẫn là đối diện một chiêu. Nhưng trừ những này bên ngoài, liền không có bất kỳ vật gì khác. Lương Kiến Vũ thi thể trực tiếp bị Bạch Vũ chiết cho thiêu. Không còn sót lại bất cứ thứ gì. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN